Không biết quá bao lâu, Nam Sơ Hạ cảm thấy bản thân cuối cùng sống lại, phát hiện Hạ Hầu Khâm vẫn cứ ôm chặt nàng, trong tiểu huyệt vẫn như cũ bị gậy thịt một căn cứng rắn cắm vào, anh họ, nghe ta thật đói. Em không khỏe, vặn vẹo tiểu thân mình, tưởng rời khỏi sự kiềm chế, tiểu yêu nữ đừng lộn xộn. T, em nghĩ muốn đi đâu, bắt được vòng eo Nam Sơ Hạ, Hạ Hầu Khâm không để nàng có gì động tác, anh họ. Khâm ca, em không cần, nghe ta đói bụng, không khí lực. Em muốn ăn, ngẩng đầu, Nam Sơ Hạ một mặt đáng thương ôm lấy nam nhân của mình, muốn dùng biện pháp làm nũng, đồ không có lương tâm, bản thân thỏa mãn liền nghĩ chạy. Anh cũng đói bụng, em trước cho anh ăn no, chấm UKN, anh sẽ cùng em đi ăn, giọng nói vừa, Hạ Hầu Khâm liền đem người trong lòng ôm đứng lên, a. Khâm ca, chấm ANS, anh sao đột nhiên như vậy, hai tay gắt gao bắt lấy vai Hạ Hầu Khâm, Nam Sơ Hạ rất sợ bản thân sẽ từ trên người hắn rơi xuống. Chân thon dài tiết trắng cũng không tự giác gắt gao cuốn lấy hắn eo kiện Mỹ rắn chắc. Cố tình côn thịt trong dũng đạo lại không an phận bắt đầu tác quái, cố ý cọ sát hoa tâm. Làm nàng vừa là sảng khoái vừa là sợ hãi. Thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, ngoan tiểu Hạ, đừng sợ. Anh sẽ không để em ngã xuống, Hạ Hầu Khâm ôm Nam Sơ Hạ, bắt đầu ở trong tiêu hoa viên đi lại, gậy thịt dưới thân càng là vì trọng lực duyên cớ, chiều sáp sâu hơn so với bình thường. Lực đạo quá nặng. Nhiều lần đều xuyên qua mềm mại hoa tâm, dùng sức đạt tới chỗ sâu trong tử cung, rất nhanh đến, Nam Sơ Hạ liền cảm thấy tuy rằng trừ sáp độ mạnh yếu rất nặng, nhưng là chậm tốc độ làm khe hở của bản thân càng thêm ngứa, Khâm ca. Ngô, nhanh một chút, quá chậm mau một chút thôi, nghe ta muốn mau một chút, yết hầu chỗ sâu không ngừng phát ra từng đợt tươi ngọt yêu kiều rên rỉ, Nam Sơ Hạ giống như rắn nước gắt gao quấn quýt lấy Hạ Hầu Khâm. Nhịn không được trong tiểu huyệt tê dại toan ngứa dày vò, không ngừng vặn vẹo cao kiều tiến đồn, muốn kêu Hạ Hầu Khâm nhanh hơn tiến công, tiểu tạo hóa, không đói bụng nửa sao. Đói bụng để anh cho em xuống dưới đi ăn cơm được không, xem ra Nam Sơ Hạ đã động tình, Hạ Hầu Khâm ý xấu đã đem côn thịt lấy ra khỏi tiểu huyệt Nam Sơ Hạ, làm bộ như muốn thi cô xuống dưới, không cần. Khâm ca, không muốn anh đi, Nam Sơ Hạ hai chân như nhũn ra, toàn thân vô lực. Chỉ có thể tựa vào người Hạ Hầu Khâm, tay nhỏ bé liều mạng bắt lấy cánh tay hắn, kiều mị ánh mắt che kín hơi nước, chỉ sợ Hạ Hầu Khâm thật sự rời khỏi, để cô đi ăn cơm. Khâm ca, anh thật xấu, sẽ khi dễ, nghe ta, ta sao nói khi dễ em, không phải anh họ sợ em bị đói sao, tiểu Hạ nói em muốn ăn cái gì nha, Hạ Hầu Khâm cảm thấy bản thân nhẫn sắp nổ mạnh, nhưng vì cấp này Nam Sơ Hạ một điểm không thể thiếu, giáo huấn, cố nén xúc cảm muốn cắm vào tiểu huyệt hung hăng thao làm dục vọng. Ra vẻ bình tĩnh hỏi lại, nhưng mà hai tay mãnh lực xoa bóp mỹ nhũ, lại nhu lại niết liên tục khiêu khích dục vọng, anh họ. Em sai rồi em không cần ăn cái gì. Anh họ, miệng nhỏ Nam Sơ Hạ rên rỉ yêu kiều, hiện tại để cầu hoan từ anh họ mà cô đến liêm sỉ cũng vứt bỏ, Khâm ca, cô. Ông xã tốt, em biết sai lầm rồi sao? Anh hãy dùng đại dương vật, đến trừng phạt em đi. Trừng phạt tiêu dâm đãng em được không được? Em sau này. Không dám, nhanh chút trừng phạt em đi. Ông xã, tiểu tạo huyệt rất ngứa. Thật là khó chịu đâu, Nam Sơ Hạ xoay người đối với Hạ Hầu Khâm tả diêu hữu bãi dụ hoặc xem người yêu đem địa phương mảnh mai hoàn toàn lõa lộ ở trước mặt, chủ động làm bản thân tinh tế xem xét, thêm phía trước kia một tiếng ông xã hai tiếng ông xã, lý trí Hạ Hầu Khâm căn bản triệt để dập nát, hai tay vén mái tóc dài của Nam Sơ Hạ sành một bên. Lộ ra lưng trung tiết, tiếp đã đem gậy thịt nhắm ngay phấn nộn huyệt khẩu, phốc một tiếng, thật sâu sáp nhập.